Môn Linh Sư Giới Giải Trí. Chương 1, biên tập kim bài đánh giá. Góc truyện audio.com. Tô An Ninh nguyên bản là Ngôn Linh Sư. Trước khi gần chết dùng bí thuật xuyên qua, nhập vào thân thể nguyên chủ vừa mới chết. Sau khi tỉnh lại mới phát hiện bản thân tới một thế giới xa lạ. Dựa vào ký ức của nguyên chủ, tìm hiểu về thế giới này, cũng gánh vác trách nhiệm của nguyên chủ, lại phát hiện muốn khôi phục năng lực của bản thân thì phải dựa vào fan. Tô An Ninh liền nghĩ cách để tiến vào giới giải trí. Lấy phong cách kỳ ba chiếm một vị trí trong giới giải trí. Cốt truyện mới mẻ, giọng văn tinh tế, phong cách thoải mái, tình tiết mới mẻ, bản lĩnh bói toán cùng Ngôn Linh giúp con đường trong giới giải trí của nữ chủ một đường thuận lợi. Chuyện thích hợp để giải trí, đọc để thư giãn đầu óc, cách chương.